Chương 54, Lão Gia Tử bị dọa, 4. Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn Lão Gia Tử, phản ứng của người dường như luôn chậm hơn người khác một nhịp vậy. Nếu lúc trước lão nhân nghe thấy lời này của Vân Lạc Phong, chắc chắn sẽ bị chọc giận một trận, nhưng bây giờ đầu óc của ông đều bị làm cho choáng váng, làm sao còn nghe được một chữ nào của Vân Lạc Phong nữa. Đó chính là tụ linh dược đã làm chấn động toàn bộ hoàng thành đấy. Hơn nữa, hôm nay lúc ông đi tranh tụ linh dược còn phải chịu một trận nhục nhã. Thật không nghĩ tới tụ linh dược kia lại xuất xứ từ trong tay cháu gái nhà mình. Loại kinh hỉ mãnh liệt này làm trái tim của ông rung rẩy, toàn bộ thân mình hơi đứng không vững, thiếu chút nữa là té ngã xuống đất. Bởi vì cháu sợ người sẽ như bây giờ nên mới lựa chọn tạm thời giấu chuyện tụ linh dược. Ai ngờ người lại phá của như vậy, lại muốn mất gấp đôi giá cả để mua tụ linh dược về. Vân Lạc Phong lắc lắc đầu, than nhẹ một tiếng, đúng rồi gia gia, thực lực hiện tại của người là cao linh giả sơ cấp phải không? Cảm xúc của lão nhân gia đang từ từ hòa hoãn lại. Nghe thấy câu hỏi của Vân Lạc Phong, ông gật gật đầu, đầu vẫn còn hơi choáng váng. Cháu cảm thấy người đã tới ngưỡng cửa đột phá rồi. Vân Lạc Phong vuốt ve cằm, làm như sợ lão nhân gia còn chưa bị dọa đủ, vì vậy bồi thêm một câu, gia gia, người còn nhớ vị sư phụ mà cháu đã nhắc đến với người không? Tụ linh dược này là do ông ấy cho cháu, đợi qua thêm một thời gian, cháu sẽ giúp người tăng thực lực lên cao linh giả trung cấp. Vân Lạc Phong biết sau khi lão gia tử bình tĩnh lại thì nhất định sẽ tò mò về lai lịch của tụ linh dược. Vì vậy nàng lại dọn vị sư phụ hư cấu kia ra làm bia. Trái tim lão nhân vất vả lắm mới bình tĩnh lại, giờ lại bị câu nói của Vân Lạc Phong làm suy sụp, chân ông lão đảo một cái, ngã ngồi thật mạnh lên ghế, dùng sức thở hổn hển. Người không sao chứ? Vân Lạc Phong hoảng sợ, vội vàng bước tới vỗ ngực lão gia hỏa. Tuy đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ tới năng lực chịu đựng của lão gia hỏa lại kém như vậy. Kỳ thực, nếu đổi lại là một tên ăn mày suốt ngày chịu đựng người khác khi dễ, bỗng nhiên có một ngày tiền của phi nghĩa từ trên trời rớt xuống, có được 10.000 vạn lượng, sợ rằng phản ứng của tên ăn mày càng thêm kịch liệt, nếu như yếu tim một chút, nói không chừng đã hôn mê bất tỉnh. Nha đầu thối này, ngươi đây là chê lão tử sống dai quá, nên muốn hù chết lão tử phải không? Cuối cùng Vân Lạc cũng bình tĩnh lại được, câu đầu tiên ông mở miệng nói chuyện chính là mắng Vân Lạc Phong một trận, sau này có chuyện gì thì cháu nói từng cái một cho ta biết, hai chuyện kinh thiên động địa như vậy lại đặt chung một chỗ, lão tử không bị cháu hù chết là mạng lớn rồi. Vân Lạc Phong cười tà khí, không phải là bởi vì cháu lo lắng lúc giúp người tăng lên thực lực lại dọa người một lần nữa, nên mới dứt khoát nói luôn hai chuyện ra hay sao? Phong Nhi, cháu nói thật sao? Cháu thật sự có thể giúp gia gia tăng lên thực lực. Hai mắt Vân Lạc tỏa sáng, nếu thực lực của ta có thể tăng thêm một bậc, vậy khoảng cách giữa ta và tên đệ nhất cao thủ Long Nguyên Quốc càng gần thêm một bước. Đệ nhất cao thủ Long Nguyên Quốc dù ở cấp bậc cao linh giả giống Vân Lạc, nhưng vị cao thủ kia là cao linh giả cao cấp, không cùng cấp bậc cao linh giả sơ cấp của Vân Lạc. Đương nhiên là thật. Vân Lạc Phong gật đầu. Nhưng cháu cần thêm thời gian, chỉ cần cho cháu đủ thời gian, không chỉ giúp người tăng thực lực lên, cháu còn có thể giúp nhị thúc khôi phục lại thực lực lúc xưa. Ha ha ha, Vân Lạc cười lớn, tiếng cười của ông vang vọng toàn bộ trên dưới Vân gia. Thật không hổ là cháu gái của Vân Lạc ta, bây giờ ta cảm thấy rất may mắn vì cháu đã từ hôn với thái tử. Tên thái tử kia chỉ thích hợp với loại nữ tử như Mộ Vô Song, hắn làm sao có thể xứng cháu gái bảo bối của ta. Hơn nữa ta tin không bao lâu nữa hắn nhất định hối hận với quyết định của chính mình.